Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 411, Cấm Thiên Vực Bí Mật. Tiểu tử, đừng quên ngươi lời nói mới rồi. Sau này yêu đan cùng linh dược, tất cả thuộc về bản tổ. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy quỷ cười nhìn Tần Vân liếc mắt, ánh mắt kia, nhường Tần Vân trong lòng hoài nghi. Này tiện đồ vật, có phải hay không sớm liền tính toán tốt? Sợi dây này, ta có chút quen thuộc. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Cửu U trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Quen thuộc, Tần Vân, có chút dừng lại, cũng là Tiện Khô Lâu. Trong mắt lóe lên một vệt ẩn nấp ánh sáng. Ngươi người mang U Minh Thánh Thể, dĩ nhiên nhận biết thứ này, bởi vì này khốn long thừng liền là nằm ở U Minh giới Ám Long Vương luyện chế mà thành U Minh Thánh Thể. Ám Long Vương, Tần Vân hai con ngươi, trong nháy mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Trách không được, hắn nhìn không ra này dây thừng đẳng cấp. Ám Long Vương đây chính là Long tộc 9 đại Long Vương một trong. Đó là vô cùng đáng sợ tồn tại. Tiện Khô Lâu, biết đến đồ vật nhiều lắm. Ám Long Vương tại U Minh giới đã là đỉnh phong cường giả, Tiện Khô Lâu thân phận khẳng định cũng sẽ không thấp. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhưng lần này Tần Vân cũng là không có tiếp tục truy vấn. Tại Tần Vân trong lòng, hiện tại Tiện Khô Lâu đã là người một nhà, thân phận của hắn sớm muộn đều sẽ nói với chính mình. Tiện Khô Lâu, ngươi liền nói một chút, trên người ngươi còn có cái gì bảo bối? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn xem Tiện Khô Lâu. Bảo bối? Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt cảnh giác. Bản tổ cái nào có đồ vật gì? Không có, khẳng định không có. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần Vân liếc mắt. Cái kia khốn long thừng trong nháy mắt biến mất tại Tiện Khô Lâu trong tay. Cũng không biết con hàng này đến cùng đem khốn long thừng giấu đến nơi nào. Đúng rồi, Kim Long Giao, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân quay người, chiêu sơn cốc bên trong đi đến. Trong sơn cốc, Kim Long Giao trên người khí tức đã tán đi, nhưng Kim Long Giao máu huyết cùng yêu đan cũng là không có có vấn đề gì. Xuất ra một cái bình ngọc, Tần Vân đem Kim Long Giao máu huyết toàn bộ đều nhận lấy. Kim Long Giao yêu đan cũng bị Tần Vân nhận lấy. Kim Long Giao ngã xuống, khẳng định sẽ khiến người chung quanh chú ý. Chúng ta lập tức rời đi. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo mấy người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân vừa biến mất, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện tại trên sơn cốc. Đây là Kim Long Giao. Có người giết Kim Long Giao. Đến cùng là ai? Này Kim Long Giao thế nhưng là có thể so với dòm kính nhân vật đáng sợ. Là ai giết Kim Long Giao? Thần cung lập tức liền muốn xuất thế, nhanh chóng điều tra rõ người này là ai. Các thế lực lớn trong nháy mắt đều rung chuyển lên. Kim Giao Vương bị giết, coi như những cái kia đi đến đạo giả võ giả, tại thời khắc này cũng không nhịn được. Này ẩn giấu người đến cùng là ai? Cấm Thiên Vực chỗ sâu, kém chút liền bị phát hiện. Tần Vân đám người ngừng lại, cái kia Kim Giao nơi ở, vô số mênh mông khí tức tùy ý, hư không bên trong, từng đạo linh thức điên cuồng lan tràn, vô số cường giả đang tìm kiếm này chém giết Kim Giao Vương người. Oanh, oanh, oanh, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong truyền đến 9 đạo nổ vang âm thanh, chỉ thấy 9 đạo kinh thiên cột sáng theo Cấm Thiên Vực chỗ sâu phóng lên tận trời. Ầm ầm, toàn bộ Cấm Thiên Vực đều run rẩy lên. Ong ong, hư không run rẩy phảng phất muốn đổ sụp. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân đám người vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Mau nhìn, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Thanh Linh Tiên Tử tiếng kinh hô truyền đến.